Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả cùng các bạn đang theo dõi chuyên mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này mỗi đêm. Và hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo, tập 2 của bộ truyện Văn học Việt Nam rất hay có tựa đề Giọt nước mắt thủy tinh của tác giả Lê Thao Chuyên. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong, quý vị nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất những tập tiếp theo, cũng như để quý vị nhận được thông báo mới ra của những bộ truyện rất hay rất hot sẽ do các MC diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ Hồng Nhung không làm mất thời gian của quý vị nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý đón nghe tập 2 của Giọt nước mắt thủy tinh. Sau cái đêm ngắm trăng bất đắc dĩ, Nhung nằm liệt giường. Thoạt đầu chỉ là sự cảm lạnh, nhưng vì ốm yếu lại không chịu ăn uống, thêm vào sự buồn phiền làm cứ thế nàng kiệt sức dần mòn. Tùng mời bác sĩ Tư đến tận nhà thuốc men, nhưng con bệnh muốn chết nên đâu chịu nghe lời bác sĩ. Mấy đứa con thấy mẹ nằm một chỗ cũng lơ ngớ láo ngáo, thật tội nghiệp. Chúng không còn bắt mẹ chơi úp lá khoai hay cất vó nữa, mỗi đứa ngồi một góc im lặng sợ mẹ nhức đầu. Có máu, có đau, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Hai đứa ở ra vào len lén, mâm cơm lúc nào cũng nguội lạnh, dọn ra không có người ăn. Nào trong nhà đã có ai chết mà không khí lạnh lẽo tang thương thế này. Nhung nằm nuốt những giọt nước mắt mặn đắng, không còn giận hờn oán trách nữa đâu Tùng ạ. Số phận em ngắn ngủi nên bằng đó 5 tháng bên nhau cũng đủ cho một cuộc đời. Dù tình anh có chia sẻ, nhưng ai dám bảo em là người không có hạnh phúc. Tự nguyện yêu anh cũng đã là hạnh phúc lắm rồi, huống hồ được anh yêu lại. Nhưng có điều em không phải như những người khác, để chỉ sống trong mộng tưởng và níu kéo một quá khứ huy hoàng. Nếu hiện tại đã giết chết tình yêu thì tương lai sẽ được những gì? Thôi thì tha thứ cho em đã không cùng anh đi hết đoạn đường dài. 2 tuần nằm ở nhà, thêm 3 tuần nằm trong bệnh viện, tình trạng Nhung vẫn không khả quan chút nào. Tùng bàn với mẹ và cuối cùng đành mang vợ về nhà để săn sóc dễ dàng và gần gũi con trước ngày nhắm mắt. Bà Ngôn cũng cảm thấy xót thương con dâu. Nếu ở hoàn cảnh bà cũng phải đành như thế. Tình yêu mang đến cho con người sự sống, nhưng ngược lại cũng mang đến sự chết. Chỉ tội cho đám con mất mẹ. Người ta bảo sẻ mẹ bú vú gì, nhưng không có gì lấy ai chăm mẫm. Ở với dì ghẻ thì con chồng đâu bằng con đẻ. Ở với nội thì gái cũng đâu bằng trai. Còn ở với ngoại thì đã mất mẹ, giờ lại phải xa cha, nghĩ cũng tội. Nhung đang nằm mê mệt, nghe giọng quen quen từ ngoài đi vào phòng mình. Nhung ơi, anh nhờ thầy đến đọc sách thánh, em nghe cho đỡ buồn nhé. Nhung ngứa nước mắt, đã chết đâu mà dồn với giàng. Thầy là bạn thân với anh, nên đến đây thường xuyên bầu bạn tâm sự mỗi khi anh đi làm. Anh chiều người sắp chết hay quảng gánh lo cho người khác? Thầy nào lại có lòng từ tâm và phí uổng thời giờ như thế? Thế vợ nằm im không quay ra, Tùng hơi ngược. Con bệnh nào cũng khó chiều, mong thầy giúp cố cho. Không có gì đâu, chỗ quen biết cả. Mà hơn nữa thăm người bệnh và an ủi giúp đỡ họ là công việc của chúng tôi. Nhung lành người, rõ ràng tiếng nói trầm ấm của Tịnh, nhưng sao lại là thầy? Không lẽ... Thôi, thầy ở chơi và cứ tự nhiên như trong nhà dòng vậy. Nhung cảm thấy choáng váng và hai lỗ tai lùng bùng như con muỗi nhỏ, vô tình bay lạc vào đụng gần màng nhĩ. Nước mắt nàng tự dưng ứa ra cùng lúc với đôi giày nhà binh nặng trình trịch của chồng xa dần. Nhung tưởng tim mình ngừng đập khi nghe tiếng thở dài đứt đoạn, kèm theo giọng nói buồn thảm như tiếng kêu thống thiết của một con chim vừa mất bạn. Bệnh thế nào vậy? Nhung để thân xác mình bồng bềnh lướt trên mây, người nàng nhẹ hững. Chỉ nhận ra tôi chứ? Vừa nói Tình vừa khom xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người tứ phụ bất hạnh. Bàn tay khô đét với chiếc nhẫn mặt ngọc thạch lỏng lẻo đeo ở ngón tay trỏ. Ốm quá vì không chịu ăn đây mà. Tôi bảo chị bếp lấy cháo cho chị nhé. Nhung vẫn nằm im mặc cho hờn trách. Hèn chi bệnh mãi không khỏi, cứ nằm khóc như thế này thì sống làm sao được cơ chứ. Tủi thân, Nhung không đè được tiếng nấc nên vội đưa hai tay che lấy mặt. Tỉnh thở dài sau khi lấy thêm chiếc gối kê đầu nàng cao lên. Chỉ được khóc một lần này nữa thôi, rồi từ mai cấm tuyệt. Tỉnh chẳng cần cấm thì Nhung cũng không thể khóc được nữa. Những giọt nước mắt đã chảy theo khí quản, bưng kín hơi thở, làm Nhung phải há miệng để tiếp nhận không khí vào buồng phổi, trong khi Tịnh ra ngoài tìm chị bếp và tự mình lấy khăn lau mặt cho Nhung. Khuôn mặt nàng ửng đỏ vì sự cọ sát của chiếc khăn xả bằng nước cấm. Sao, tỉnh chưa? Giờ nghe chuyện Tiếu Lâm hay Võ Hiệp Kỳ Tình? Nhung hé mắt nhìn Tịnh cảm động và nói trong hơi thở nặng nhọc. Em mệt lắm, cần sự yên tĩnh. Mệt mới cần nghe cho tỉnh, cứ nằm li bì đi, lúc nào không hay. Nhung để đôi môi khô thoáng nổ cười buồn, rồi đôi mắt nàng lại bắt đầu khép chặt. Tỉnh gọi giật, giọng khá lớn. Lại tiếp tục thăng nữa hay sao? Mình không cứu mình thì có trời cứu. Nhung vẫn nằm chập chờn lúc mê lúc tỉnh, trong khi chị bếp đã hâm nóng cháo và bưng vào để trên chiếc bàn con cạnh đầu giường. Mùi hành hoa quyện lẫn với mùi vị thịt ướp thơm thơm. Nhìn tô cháo bốc khói, Tịnh gật đầu hài lòng và ra dấu cho chị bếp ra ngoài. Nhung, chị ngồi dậy ăn chút cháo cho tỉnh nhé. Thấy Nhung không trả lời, Tịnh đâm ra xốn xa. Hay nằm gối đầu lên cao tôi đút cho. Tịnh nâng nàng lên để kê vào đầu chiếc gối thứ hai, trong khi Nhung vẫn cứ muốn mê man trong chuyện tình phiền muộn. Chịu khó há miệng ra, được cháo chim bồ câu là nhất rồi. Nhìn Nhung mím chặt môi, Tỉnh bật cười. Ai mà được tôi đút cháo là phước 70 đời, sống tệ lắm cũng hơn 100 tuổi. Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên có cảnh này đấy, há miệng ra nào. Tỉnh lập đi lập lại có đến 5 lần mà con bệnh vẫn cứ trơ trơ. Thí dỗ mãi không được, Tỉnh đâm gắt. Người đâu mà quái lạ, tôi nào có phải là chồng mà bắt năn nỉ lắm thế. Đã vậy tôi đi kiếm nhang cắm vào chén cháo cúng chị là vừa. Vẫn không có gì lay chuyển, Tịnh chán nản. Thứ bướng này chỉ có nước chói ghi lại rồi lấy ống tre cho vào miệng mà đổ cháo để trôi xuống thôi. Gắt quá cũng không hiệu quả. Tịnh lại xuống nước năn nỉ. Làm ơn làm phước, ăn giùm tôi cái đi. Chị ăn cho tôi sống, còn chị có chết thì tôi cũng hài lòng. Nãy giờ tuy mê thiếp, nhưng mọi hành động và lời nói của Tịnh đều được Nhung tiếp nhận cho đi thẳng vào tâm hồn. Những câu nói chân thành phát xuất từ tận đáy lòng của một con người với một con người. Những vỗ về xoa dịu từ một tình cảm xa xưa làm Nhung bồi hồi xúc động. Nàng hé mắt nhìn Tịnh nhưng chỉ thấy lung linh mờ ảo. Giọng nàng mệt nhọc đứt khúc. Em muốn ăn cho anh vui nhưng ăn không nổi. Con lừa đã chịu hé môi, Tịnh mừng rỡ. Vậy thì uống nước cháo thôi, đửa chén cũng được. Đi Nhung lì. Có tí hơi hồ vào, người sẽ khỏe ngay. Nói rồi Tịnh bưng tô cháo kề gần sát miệng và múc vội như sợ con bệnh thay đổi ý kiến. Muỗng đầu ngậm búng hồi lâu, nhưng sau vài muỗng thấm giọng, Nhung bắt đầu ăn một cách dễ dàng. Tịnh đùa vui để Nhung quên đếm từng muỗng một. Cuối cùng thì chén cháo sạch nhắn. Nhìn Nhung vẫn há miệng chờ đợi như sáo con chờ mẹ mớm mồi, Tịnh bật cười. Còn đâu nữa mà cứ há hoài. Bữa đầu như vậy là đủ rồi. Để lát tôi dặn chị bếp nấu thêm và dạy ít chiêu mới để chị biết lối năn nỉ. Nhung mỉm cười. Ăn được chút cháo nàng thấy hơi tỉnh nên gượng ngồi dậy, uống hết nửa chiếc cam bắt ví thuốc rồi nằm trở lại. Tịnh đứng lên. Chị nghỉ đi, tôi đi về thôi. Nhung nhìn Tịnh bằng đôi mắt hàm chứa bao cảm tình. Mai anh lại không? Đến chứ, nhưng với điều kiện từ giờ tới trưa mai và ăn thêm 5 lần cháo nữa. Em hứa. Tịnh bắt đầu lấy lại oai phong. Phải để cho chị bếp đút. Vâng. Tịnh có vẻ yên tâm khi con bệnh ngoan ngoãn một cách bất ngờ nên quay đi, nhưng Nhung đã gọi giật lại. Anh Tịnh. Em nhớ ra rồi. Hình như anh đang ở trong nhà rằng. Không phải hình như, mà sự thực như thế. Tôi đã chịu trước 4 rồi. Nhung thoáng thở nhẹ. Anh được mấy năm thần học? 2. Nhung chớp đôi mắt buồn. Uổng một đời. Ai bảo thế? Lãnh sứ, mạng tông đồ giao giảng lời Chúa, mà bảo uổng một đời, về lấy chồng lấy vợ thì không uổng chắc. Nhung nghiêng mặt nhìn Tịnh giọng thều thào, sao anh đi tu vậy? Thôi để mai nói chuyện tiếp, bây giờ ngủ đi. Mà này, đã hứa phải nhớ lời, năm lần cháu nữa là phải tỉnh táo đi đứng đàng hoàng, chứ không phải liệt giường liệt chiếu để bắt vả nữa đâu đấy. Tại sao mà anh phải lo như vậy? Không lo, nhớ chị chết, vừa mất thời giờ đọc kinh cầu nguyện, lại tốn tiền xin lễ ma chay. Chưa nói xong, Tịnh đã mất hút sau cánh cửa phòng, để lại Nhung với thoáng xuyến sao trong lòng, kèm theo hình ảnh thân thương của ngày xưa với con bé tóc thì và anh chàng sinh viên văn khoa cù lần nhưng tốt bụng. Nhung mỉm cười xoay nghiêng ngác, gác chân lên chiếc gối ôm và bỗng dưng thèm ngủ một cách lạ lùng. Hôm sau, khoảng quá trưa tỉnh đến, nhìn thấy Nhung khỏe mạnh tươi tắn khác ngày thường, chàng giật mình. Không ngờ chỉ có 5 chén cháo mà một cây xác chết đã hồi sinh. Nhung đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, uống dở ly nước cam. Không phải nhờ cháo mà nhờ người đút cháo. Giọng nói ngọt ngào và núng nịu làm Tịnh thoáng cau mày. Hôm qua chỉ là con bệnh, hôm nay là bà Tùng, xin nhớ luôn dùm là đang nói chuyện với một thầy tu. Dạ vâng, em biết rồi anh ạ. Đã đi tu chỉ đừng gọi như thế, chúng ta đã có một khoảng cách trong lối xưng hô. Anh Tịnh, trả lời đi, sao anh đi tu vậy? Tịnh nhăn nhó, gọi thầy xưng em dùm cái, cứ anh em nghe phát khiếp. Vâng, tại phát khiếp nên ngày xưa anh đâu nói yêu em. Tịnh lắc đầu. Con cái ma quỷ khôn ngoan quỷ quyệt hơn con cái Thiên Chúa, nhưng ma quỷ đâu trêu ghẹo những người sợ nó, mà chỉ tìm đến những người chống đối nó thôi. Em đâu phải ma quỷ mà anh nặng lời như vậy. Tịnh nói lời hơi gắt. Chỉ gọi tôi bằng thầy, nếu không tôi rời khỏi đây liền bây giờ. Nhung ngạc nhiên vì sự cáu kỉnh bất thường của Tịnh, nhưng vẫn còn bướng. Đến thăm con bệnh hay đến để giết nó? Về thôi, nếu hôm nay ăn được thêm 5 chén cháo nữa thì mai tôi sẽ trở lại. Còn không? Cũng trở lại nhưng để đọc kinh cứu rỗi. Vẫn cái lối nói chuyện có duyên như ngày nào. Sao hồi xưa em không gọi thầy? Vâng, sao hồi xưa con ngu xuẩn không yêu thầy nhỉ? Nhảm nhí, vậy mà bảo bệnh với họa, vẫn còn pha trò được thì đã đâu đã muốn chết. Nhờ có thầy đấy. Láo toét. Thật mà. Rồi Nhung nhảy lại. Tại con nhờ có thầy. Tịnh lắc đầu. Đàn bà đúng là loài ma quỷ. Hồi xưa chưa lấy chồng chị hiền lành lắm cơ mà. Em phải đội lốt mới lấy được chồng chứ. Tịnh nhìn gò má Nhung ửng hồng theo câu nói. Chắc tôi đến lầm nhà rồi. Sao vậy? Mới có một ngày mà chị bây giờ không giống như chị ngày hôm qua. Đã không giống lại còn nói khỏe như điên. À, mà sao thầy đi tu vậy? Chị hỏi đến lần thứ 3 rồi đấy. Có cần phải nghe lắm không? Nếu không, em hỏi chi cho mất thì giờ? Tịnh nhìn Nhung bằng đôi mắt hơi ngạo mạn. Chị tưởng tôi thất tình à? Em không dám nghĩ như thế. Không dám nghĩ là phải, vì có bao giờ một người nặng đầu óc vì tình yêu trai gái mà còn có thể tỉnh táo để tìm một hướng đi khác? Sao lại không? Em thấy nhiều người bị bồ đá lăn lóc vẫn tu được như thường. Chị có đạo mà ăn càn nói bừa. Chị không thấy rằng những người trước khi chịu chức linh mục đều có lời hứa chọn đời độc thân à? Hứa là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Đó là chưa kể có những trường hợp đặc biệt mà lời thề bị xóa bỏ. Cái lý của chị cũng khá vững nếu đứng nhìn ở một góc hạn hẹp. Nhưng ai cũng phải hiểu đó rằng là cái lý của một kẻ khôn ngoan nhưng không có sự sáng. Chị Nhung này, tôi đã qua 2 năm thần học thì đảm bảo không có thể vặn được tôi, cho nên bỏ những câu hỏi nhảm nhí để tránh càng lúc càng lộ sự nông cạn rốt nát của mình. Nhung đỏ mặt. Em cũng chán nghe chuyện đảo nghĩa khô khan nhàm chán nhức cả đầu. Vậy thì nói qua chuyện khác, chuyện buồn bực để sinh ra bệnh hoạn của chị. Nhưng mà thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Tôi đi tu chỉ vì tôi thích sống và phục vụ cho tha nhân. Hơn nữa qua nhiều năm thử thách, tôi thấy rõ mình được lựa chọn và được ơn kêu gọi riêng. Chỉ nên nhớ rằng không phải 10 người đi tu sẽ trở thành 10 vị linh mục cả đâu. Nhưng thời mới chức 4 thì vội gì mà nói trước, biết đâu đấy. Ừ, thì cứ chờ rồi sẽ biết. Nhung nói khích, em nghĩ nếu Chúa chưa chọn thầy thì chọn lầm người. Ma quỷ, lại sắp sửa kiếm chuyện trêu chọc tôi đấy. Thường thường các cha ai cũng đảo mạo, ăn nói điềm đạm, dáng dấp khoan thai. Còn tôi, nếu tôi cũng giống họ thì tôi đâu phải là tôi nữa. Không cần phải giống họ, nhưng thấy thầy như người phàm tục. Như 100% đi ý chứ. Chị không thấy Đức Giáo Hoàng, các vị thánh và ngay cả đến Chúa Giê-xu cũng là người sao? Em muốn nói thầy không có vẻ siêu thoát. Siêu thoát là khi chết, còn bây giờ tôi vẫn ăn cơm ngày 3 bữa mà đòi siêu với thoát làm sao được. Điều bổ Nhung trở nên luống cuống. Thật khó diễn tả, nhưng ý em muốn nói nhìn thầy không có căn tu. Căn tu lộ ra ngoài cho chị thấy à? Nhung tức mình, sao thầy cứ vặn vẹo hoài vậy? Tóm lại tướng tá thầy không cách gì làm cha được. Tại cô Lân, Bùi Đời hay Bần Tướng? Nhung ôm lấy đầu. Tại... chà, khó nói quá. Thầy đừng hỏi nữa được không? Dĩ nhiên tôi cũng chẳng muốn nghe chuyện lầm cầm đấy. Im lặng một thoáng, Nhung mới nói đột ngột. Em hỏi tại sao? Vì trong em có giác quan thứ 6. Gì nữa đây? Em linh cảm chắc chắn không sao thầy trở thành linh mục được. Tại linh cảm, 3 cái linh cảm vớ vẩn, cố tạo dựng ra để bào chứa những ý nghĩ chẳng ra đâu vào đâu. Tức mình, Nhung nói bừa. Em đã tìm ra nguyên do thầy đi tu. Dài dẳng quá. Chỉ cố nói cho bằng được. Lợi ích gì chứ? Em muốn cho thầy thấy những sai lầm khi chọn lựa. Thì nói đi. Vì lối nói chuyện như dù đục chấm mắm tôm, chẳng cô nào thèm thương, nên thầy buồn bã đi tu cho rồi đời. Tỉnh thắc mắc, sao khi nãy chị hối tiếc là lúc xưa không yêu tôi? Đàn bà có muôn vàn lối nói. Cũng như em chê thầy, nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ như thế. Tỉnh cười nhếch môi coi vẻ chế giễu. Chị Nhung này, có cần phải mời thêm bác sĩ tâm thần tới đây không? Không ngờ em đã làm thần kinh thầy sáng trộn. Láo toét, thân mình không lo để đi lo cho người khác. Rồi Tình quay nghiêng dởm bước. Chán nghe rồi, tôi về thôi. Mai thầy lại mấy giờ? Để làm gì? Để ăn dàn bụng trước, không thôi nghe thầy nói lâu quá chết lả mất. Vậy là đã có một con bệnh biết thèm ăn rồi. Chúc mừng cho chị nhé. Nói xong Tình quay người, nhưng Nhung còn giật lại. Thầy này. Tình đứng im không nhìn trở lui. Gì nữa đây? Hay chờ em rửa mặt, mình ra phòng ngoài nói chuyện nhé. Để hôm khác. Chị nằm nghỉ đi, ngồi lâu có hại cho sức khỏe. Em khỏe rồi mà. Đừng vội mừng rồi lại ỉ y. Em vừa ăn cháo vừa nói chuyện được không? Tình phân vân nhưng quyết định ngay. Khi nhìn con bệnh héo hắt chẳng khác gì bộ xương khô, ngoại trừ đôi mắt trũng long lanh. Được rồi, chỉ được nói khi đã ăn xong muỗng cháo cuối cùng. Nhung bỏ vội hai chân xuống giường, của quảng tìm đôi dép. Em hứa, nhưng chỉ ăn nửa chén nhỏ thôi. Tình tìm chị bếp dặn dò theo lời Nhung, rồi lững thững ra ngoài phòng khách. Căn phòng rộng nhưng đồ đạc quá nhiều, thành ra trông vướng mắt. Trên tủ buffet bày la liệt những con búp bê đủ cỡ lớn nhỏ, tóc dài tóc ngắn, tóc quăn tóc thẳng, trông thật ngộ nghĩnh. Mặt bàn cạnh đó kê một hàng loạt gấu con, gấu mẹ đủ loại đủ màu sắc, và ngay cả trên ghế salon Tình đang ngồi cũng nằm chỏng gọng một con gấu lông mịn màu xám cho với chiếc calavat xanh lơ tỏ tướng. Có lẽ của Nhung vì ba con gái kia đời nào chị ôm gấu được trong lòng. Góc tường bên này là cái tivi với màn ảnh lớn, góc kia kê một bàn máy hát, băng đĩa nhạc, quá nhiều phải dồn sang một chiếc tủ kính khác. Kể ra gia đình nàng thuộc loại khá giả và hạnh phúc nếu đừng vướng bận chuyện của Liễu. Thầy nghĩ gì mà cứ thường người ra thế? Tỉnh giật mình nhìn Nhung đã ngồi xuống ghế đối diện từ lúc nào. Chị ăn chưa? Hết nửa chén như đã hứa. Tỉnh cười thoáng chút nghi ngờ. Đang tầm nói dối à? Nhung không trả lời, nhưng tỏ thái độ qua đôi môi mím chặt, khiến khuôn mặt đỏ hồng theo lớp phấn trắng phơn phớt nhẹ. Chị đánh phấn ra nhìn đấy. Đó là thói quen của những người đàn bà biết mình còn sống. Còn sống là phải còn làm đẹp à? Vậy mới gọi là phái đẹp. Thầy không nghe nói đàn bà thiếu son phấn như đàn ông thiếu rượu và thuốc lá à? Triết lý vụn cũng khá đúng, nhưng nào tôi có thấy đẹp hơn tí nào đâu. Với thầy thì không, nhưng với thiên hạ thì khác nhiều chứ. Sao? Chỉ muốn tôi ở lại để nói chuyện hay nhìn bộ mặt phấn? Nhung hất nhẹ mái tóc cho buông hết về phía sau. Nãy thì thích nói nhưng giờ thì không. Sao là vậy? Tại chén cháo. Nó làm cho chị no bụng nên không nói nổi à? Không đủ no nhưng đủ tỉnh người. Tỉnh người hay tỉnh trí? Cả hai thầy ạ. Chị nói rõ hơn đi. Em muốn nói là khi đói là thì lời nói và hành động của họ đều ở tình trạng mê sảng. Tình tỏ vẻ tâm chiêu. Lúc nãy chị có nói gì quá lố đâu. Nhung hạ giọng thật thấp. Nhiều khi những bỡn cợt không đúng lúc làm cho người khác dễ hiểu lầm. Chị Nhung này, đừng suy nghĩ những chuyện vớ vẩn có hại cho sức khỏe. Tôi biết chị vẫn ngoan và dễ thương như ngày nào. 10 năm rồi, em thấy em đã hoàn toàn đổi khác. Và rồi giọng Nhung bỗng trở nên khách sáo. Ơn cứu mạng của thầy em chẳng biết lấy gì đáp trả. Đừng nói vội, biết đâu sau khi tỉnh lại, lại là lúc chết dễ dàng nhất. Đôi mắt Nhung bỗng long lanh khi dừng lại trên khuôn mặt Tịnh và cử chỉ nàng trở nên bối rối. Em đang nghĩ đến câu mắt đền mắt, trăng đền trăng và mạng đền mạng. Đó là ví những trả vay giữa hai kẻ thù oán. Thì ân tình cũng như vậy thôi. Ân tình mà được trả như vậy thì thiên hạ đại loạn à? Người ta bảo sau cơn mưa trở lại sáng, qua cơn bão vạn vật sẽ trở nên yên bình. Nhưng riêng em, sau cuộc vật lộn với tử thần mới thấy mình không còn là mình, không phải là Vũ Thị Khánh Nhung của Trường Trưng Vương nữa. Tình nhìn Nhung khó hiểu, trong khi nàng đan hai bàn tay vào nhau một cách vụng về. Quá khứ như bị cắt lìa, em chỉ biết hiện tại ngồi đây với thầy. Tâm hồn mới trong một thân xác mới, và nhìn nơi thầy với một dĩ vãng không quen. Không ngờ cô học trò hạng bét về văn chương mà giờ nói cũng khá đấy. Em thấy em đang đi về một thế giới khác, một vườn địa đàng thì đúng hơn, vì ở đó chỉ có Adam và Eva lúc chưa ăn trái cấm. Chị có chắc thật là chưa ăn trái cấm? Chắc chắn, vì lòng em thanh thản nhẹ nhàng như lơ lửng trên mây. À, thầy ơi, hay sau này thành cha cho em làm bõ, nấu cơm cho cha ăn nhé. Tỉnh phá lên cười. Ăn xong chén cháo coi bổ bệnh mê sảng tăng mạnh hơn đấy. Lúc này là lúc em tỉnh táo vô cùng. Bằng bất cứ mọi giá, mạng vừa trả mạng. Tôi có làm gì tổn hại chị mà chị bắt vả tôi như thế? Thì ra Khánh Nhung đâu phải tay vừa, chỉ chuyên bắt nạt cha cụ. Có ngon sao không bắt vả Tùng ấy? Một đền những bốn cơ mà. Nhung xa sầm nét mặt. Anh ấy đã đi ra khỏi cuộc đời em. Sao mà lẹ vậy? Đúng là đàn bà quá khác. Người ta khi sắp chết mới cảm thấy sinh mạng mình cần thiết. Khi bị phụ dẫy mới thấy cái tình yêu xác thịt chỉ là tạm bợ. Khi sống gần con người lừa dối mới nhận chân giá trị của sự thành thật. Có thể bây giờ thầy cho em là ngu xuẩn vội vã, nhưng sau này chính sự ngu xuẩn đó sẽ làm cuộc đời còn lại của em ý nghĩa hơn. Nhung dựa lưng vào thành ghế thở nhẹ nhẹ để đè nén cơn xúc động. Thầy có biết rằng những lúc nằm thoi thóp chờ chết, em đã bị ám ảnh cùng cực bởi một câu nói: sống không gian sống thì đừng nên sống. Cuộc sống hiện tại của em có những gì? Một lễ giáo suy đồi, một hạnh phúc vá víu, một tình nghĩa giả dối. Em chết tự lâm, chết ra như một cây chết tự trọng, bọng vô phương cứu chữa. Tưởng như thế đã xong một kiếp người, ai ngờ thầy đến như một liều thuốc hồi sinh. Chính lòng thành thực cởi mở của thầy đã đánh gục con bệnh nghi ngờ trong em. Chính sự thánh thiện trong sạch của thầy đã xóa hẳn những nhờm gớm của sự lọc lừa giả dối. Thầy đến nhờ một nguồn sống như một mạch nước mát tưới lên đồng lúa khô cạn hạn hán. Tỉnh ngắt lời. Nói vậy đủ rồi, đừng đưa lên cao mà tôi không còn là tôi nữa. cũng đừng thăng hoa quá làm tôi tự thẹn với lương tâm. Vì thực ra tôi cũng chưa hiểu đã làm gì cho chị, nhưng vẫn không để ý lời Tịnh. Thái độ khiêm nhường nhã nhặn là một đức tính cao quý hiếm có. Còn người ta đa số đều có hai mặt như khúc vải bông, mặt phải và trái đều khác biệt. Nhưng ở thầy... Thôi chị Nhung ạ, chuyển đề tài khác, vì tôi không thích cái lối thổi phồng rẻ tiền. Nhung cũng muốn không khí nhẹ hơn nên cười đùa. Văn chương rẻ như bèo bây giờ thầy mới biết sao? Ai bảo văn chương Việt Nam rẻ như bèo? Tự mình hạ thấp nó rồi cứ đổ thừa. Vâng, tự mình hạ thấp nó, cũng như thầy vừa bảo em thổi phồng rẻ tiền. Thổi thế nào cho đáng giá hơn, thầy chỉ cho em với. Tỉnh lắc đầu và đưa hai tay giơ cao. May phước chị mới có ăn nửa chén cháo, chứ đây có lẽ tôi phải về vì chịu thua cái tật nói khỏe của chị. Tánh em ít nói, nhưng hơn một tháng trời không mở miệng nên phát thanh hơi bừa bán lộn xộn. Tôi cũng chỉ mong sao chị nói hết những lời uất ức buồn phiền trong lòng, vì có như vậy tâm hồn mới thanh thản và vui vẻ được. Thầy có chịu làm cái thùng rác không? Có sao đâu, nếu không tôi tới đây làm gì? Tội nghiệp thầy. Thật là ngược đời, trong khi chị tội nghiệp tôi lại cảm thấy thích thú. Tại sao lại thích à? Vì ít ra cũng nhìn thấy chị vui vẻ và tìm được nguồn sống. Không còn lý do nào khác hơn nữa sao thầy? Bằng đó với tôi là đủ rồi, nghĩ làm gì thêm cho phiền phức. Nhung nhìn bàn tay tháp bút nhỏ nhắn của Tình đang châm lửa mồi thuốc, nàng nhíu mày. Không ngờ thầy lại có bàn tay đào hoa. Lại vẽ trò. Xưa nay tôi chỉ nghe người có số đào hoa, chứ còn tay đào hoa thì chịu thua. Số mạng con người đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Những làn nhỏ ngang dọc thể hiện tử sinh may rủi, cũng như tình duyên. Bàn tay đào hoa nắm gọn đường tình duyên, mà lại đi tu thì thật tội nghiệp cho đàn bà con gái. Nếu ra đời thì cũng phải lấy một vợ, chứ đâu ôm hết được. Vẫn khổ cho thiên hạ vậy. Chẳng thà lập gia đình có nơi có chỗ thì lại không ai dám làng giảng. Đằng này đằng này lại có người thích vẽ chuyện vẽ trò. Chị khá lắm chị Nhung ạ. Thế mà chẳng hiểu sao anh Tùng lại nhập nhằng chi với người ta cho sinh tội. Tình uể oải vươn vai muốn đứng lên ra về, trong khi Nhung vẫn ngồi im. Thầy có vẻ sợ em. Sợ sao được, nhưng tôi không thích nói chuyện lăng nhăng. Nhung vẫn lờ đi nhưng không thèm nghe. Với con người và đôi tay đào hoa, em biết chắc cuộc đời hiến thân của thầy sẽ bị gặp rất nhiều chuyện trở ngại. Mà em chỉ là một trở ngại rất nhỏ, giống như cái mô con nhô cao giữa khoảng đường dài. Nếu vì một cái mô con mà thầy đã sợ trốn tìm một lối quanh co dài dẵng khác hơn, thì khi nào mới tới đích? Tình tỏ vẻ khó chịu, khuôn mặt nhăn nhăn. Tôi chẳng sợ mô lớn mô nhỏ, cũng chẳng đến nỗi khiếp nhược và chạy trốn vào đường quanh cọ. Có điều không muốn tạo cho người khác những hy vọng lầm lẫn như thế, chính là tạo cho ma quỷ có cơ hội cám dỗ. Nếu thầy không yếu lòng thì làm sao mà ma quỷ cám dỗ được thầy? Câu nói nhẹ nhàng pha lẫn tiếng cười, nhưng lại là một sự thách thức. Tình ngẩn người nhìn Nhung. Người đàn bà này chắc chắn không tầm thường, và cái vỏ bệnh hoạn đau ốm quả là một đòn độc thật tai hại nếu nàng lợi dụng nó để có một tình ý riêng. Chẳng ai nhẫn tâm trách cứ hay giận dữ với một con bệnh sắp chết, cũng chẳng ai can đảm đánh một tên giết người khi nó đã nằm phủ phục dưới chân mình kiệt lực. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt mang hơi hám của thần triết làm Tịnh vân vân. Nếu vì bị hiểu lầm để cứu được một mạng người thì chàng cũng sẵn sàng. Huống hồ đây mới chỉ là trong ý tưởng, hoặc ở một sự tình cờ chiêu ghẹo. Tịnh bằng lòng với điều mình vừa nghĩ, thêm vào câu thách thức rất khôn khéo làm Tịnh không thể lùi bước. Tìm cách trốn lánh Nhung có nghĩa là chàng sợ sẽ ngã và bị sa ngã. Đã chọn con đường theo chân Chúa mà theo ma quỷ thì sao cho xứng danh. Tịnh đứng lên cáo từ, về với nụ cười hiền lành chân an. Chị yên trí, tôi sẽ đến đây ngày một cho tới khi nào chị thật bình phục rồi tính sao. Nhung gật đầu chào trong nụ cười rạng rỡ và đôi mắt chan chứa cảm tình. Cô dùng một chút cho khỏe đi cô. Nhung quay lại đỡ ly trà sâm. Từ mai đừng bày đặt nữa nhé, còn trẻ mà uống thứ này cho nứt hết ra. Chị Tư pha loãng lắm, hơn nữa cô đang yếu, phải cần uống để mau bồi bồi sức khỏe. Đúng là một khôn xa, ép được là ép lấy cố. Nếu thầy Tịnh không ép ăn thì giờ này cô đâu được như vậy. Ừ, thầy Tịnh của bây giỏi lắm, cứ nghe lời giết lại tốn tiền sắm xe lăn. Tảo ngạc nhiên, mua xe lăn để làm gì? Chân cô còn tốt lắm mà. Tại mập quá đi sao nổi, phải nhờ nó chứ. Đừng có lo, nếu cô mập con sẽ là người theo để cái xe đó cho. Ôi, còn đâu là con người, nhưng tại sao phải a dua như vậy? Tại có người dặn phải theo dõi cô sát nút, nhất là về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ. Nhung vừa trách móc khi cử chỉ lại là kẻ đang sung sướng. Đúng là nuôi ong tay áo, cô nuôi chúng ong mật nên ô đâu biết trích. Khỉ, mấy giờ rồi mà cứ đứng đó léo nhéo, sao không đi đón em đi? Dạ 4:15 ạ. Trời đất ơi, bệnh nằm một chỗ để bây thành giặt giết háo. Hồi nãy bác Tám xích lô ghé qua, nói có đi công chuyện gần đó, tiện đường sẽ vào tận lớp đón luôn. Bởi về nằm bệnh chứ nào có yên tâm. Tảo bào chữa, kem ngoan mà cô. Ngoan lắm, nếu có người chịu làm trâu bò cho chúng được cưỡi. Có sao đâu cô, con cóng một lúc cả ba cũng được. Tới hồi gãy sống lưng thì đừng có ngồi mà khóc. Nhung đưa mắt nhìn Tảo, nó lớn đại rồi, nàng lắc đầu. Cái xác tồng ngồng như gái 18, không biết giữ, để thành tật là hết lấy chồng. Tảo cười, hai má đỏ hồng vì mắc cỡ. Còn lâu lắm cô ơi, khi nào các em vô đại học hết con mới nghĩ tới chuyện đó. Bây giờ nói thì nhớ đấy, nay mai đứa nào năn nỉ xin về quê lấy chồng thì đừng có trách. Thẹn quá Tảo cúi gầm, đưa dép cao su đi trên nền gạch hoa bóng loáng. Đừng gẹo nữa mà cô. Ai hơi sức đâu mà gẹo mày, thật cũng còn chưa muốn nói nữa. Chỉ tư thấy chủ vui cũng đến góp chuyện. Nó đang tính sang năm xin cô cặp áo cưới để lấy chồng đấy. Bậy quá, áo cưới để chồng sắm chứ tội gì phải lo. Chị Tư xạo đấy cô ơi. Tảo phát vào vai chị bếp một cái đau điếng rồi lùi mất. Chị Tư nhìn chủ lắng chút lo âu. Cô đi nằm chút cho khỏe, chứ từ trưa đến giờ thấy cô vui quá mà quên bẵng không chừng này là bị nguy. Nằm hoài giết muốn khờ người, tôi đang tính đi dạo một vòng cho rán xương cốt. Ý, không được đâu cô ơi, gió máy nguy hiểm lắm. Hơn nữa thành tỉnh có dàn kỹ rồi. Cô muốn gì để chờ ngày mai thầy tới rồi thông qua mới được. Sao cứ thầy tịnh hoài thế? Ai trả lương cho mấy người? Sở Nhung giận, chị Tư vội bào chữa. Cô bệnh hôm rè cũng lâu rồi, thầy mới tới có vài bữa, mà em thấy bệnh tình cô khá nhiều, nên dù muốn dù không cũng phải nghe lời thầy thuốc chứ. Nhung chép miệng, tỏ ý bất đồng, nhưng thực ra trong lòng nàng rộn ràng niềm vui. Tối nay có gì ăn vậy? Nhung chuyển hướng một cách đột ngột để cắt ngang câu chuyện, trong khi nàng còn đang muốn nghe. Em tính ra chợ một con cá lóc về nấu cháo đổi bữa. Chứ hôm rày thầy cứ nói là nấu cháo bổ câu hoài, cái mùi bắt lên mũi phát ớn. Chị người còn không nổi mà bắt tôi ăn. Không ép ăn đổi đi tội chết. Đừng đó mà dỡ nữa, nói cho mấy người biết tối nay tôi ăn cơm. Ui không được đâu cô ơi, cái bao tử còn yếu. Yếu hay mạnh nó cũng là của tôi. Nhưng không nhưng với nhị gì cả. Chỉ đi chợ mua miếng thịt than về làm trà bông. Đừng xào khô quá nó bung tơi như bông gòn, hết cả thơm ngon. Chị đưa bàn tay thuộc cả gái đầu, mái tóc bôi dầu dừa bóng loáng. Hai mai đi cô. Sao lại ngày mai? Chờ em hỏi ý kiến thầy Tịnh đã. Lại thầy Tịnh? Vậy thì cứ nấu cháo trắng để toan với trà bông cho mấy người vừa lòng. Mặt chị Tư rạng rỡ. Vậy em đi liền cho kịp bữa, cô nằm ngủ chút đi cô. Có nghe lời ai nữa không đấy? Người thì ép ngủ, kẻ ép ăn, còn nước chết sớm. Thiệt, thế cô thèm ăn tụi em mừng ghê nơi. Tụi gì chết cho thiên hạ nhà và hưởng hết gia tài. Nhung thoáng nhăn mặt. Thiên hạ là ai mà chị nói sẽ nhào vào? Tuy hiểu mọi chuyện, nhưng lại không từ miệng Nhung than vãn nên chỉ bếp rụt rè. Ấy là em nói chơi vậy mà. Nhung thở dài, giọng nói mang chút nghiêm nghị. Chuyện chơi hay thiệt, có biết cũng để trong bụng, đừng tọc mạch ngồi lê đôi mắt mà có ngày ân hận. Dạ, em đâu dám thưa cô. Bữa cơm tối thật vui với không khí ấm cúng quay trở lại sau ngày. Nhung bệnh, đám con quân quyết bên cạnh hỏi chuyện không ngừng, làm mấy lần Tùng hắng giọng ngăn lại. Để yên cho mẹ nghỉ thêm vài hôm nữa cho khỏe hẳn đã nhá. Bé Ly ra vẻ không bằng lòng. Con chỉ muốn sáng mai mẹ dậy sớm thắt bím tóc cho con thôi mà. Bố đừng tin nó nhõng nhẽo mẹ đấy. Mẹ à, chị Lan ghẹo con kìa. Ghẹo ôi nào, bày đặt, út muốn nói gì cũng được sao? Thúy cô lớn nhất cũng xen miệng. Bộ ghen à? Ai thắt bím chả được, sao lại cướp mẹ? Thường ngày thì sao? Thường ngày như cái đuôi bò. Nói xong Lê kéo đuôi tóc rơm rớm nước mắt. Mít ướt, chị Tảo dẫn nó đi chỗ khác cho mẹ nghỉ. Thúy gióng giạc dòng chìa cả. Đố đấy, ai đụng vào là biết ngay. Biết gì, khóc nhè. Im con, sao lại trêu em? Nhung ôm Ly vào lòng, vuốt lên lòn bím không được đều. Mai mẹ cột cho thêm sợi dây hồng nữa nhé. Còn con nữa, tụi bạn con cũng ngạo quá trời. Ly được mẹ ôm vững bụng nhìn Loan trêu lại. Có người còn đòi nhóng nhéo mẹ. Chưa biết ai. Còn ai vào đấy? Ly không vừa. Đứa nào vừa bắt mẹ ôm? Vậy chứ ai vừa đòi còn con nữa? Đám con không dám quấy rầy mẹ, lại quay ra giành nhau. Tùng Thiên Nhung buông chén cũng thôi ăn. Thiệt còn hơn đám giặc. May mà có ba cô, chứ thêm cậu con trai vào thì bể nhà. Mặt Nhung hơi biến sắc làm Tùng chảnh lòng. Em vào nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hơi sức đâu mà chiều hết được. Nhung nhìn Tào và chị Tươi đang đứng sớ rớ gần đấy. Hai chị ăn cơm đi và coi cho mấy em ăn no hầu tôi. Thúy vội buông đũa. Con ăn no rồi. No rồi mà no, mới có một chén à cô? Tào đến gần định bới thêm cơm cho Thúy. Không, đã nói no rồi. Sáng thêm chén nữa đi, chị năn nỉ mà. Đã nói không là không, con chừng ăn dép. À, Thúy, sao con vô phép vậy? Nhung nghe mặt nhìn trong khi con nàng cúi đầu rơm rớm nước mắt. Tào được dịp mách tội. Hôm nọ con đang ngồi nói chuyện với chị Tư, bị cô ấy cầm chiếc cuốc gỗ đập lên đầu một cái nháng lửa. Chuyện động trời như thế mà chị không mách tôi hay thầy? Con nít nuông chiều là hư hết. Con tính thưa lại thầy cô, nhưng nhà đang gặp nhiều chuyện rắc rối nên im luôn. Mà thôi, chuyện qua lâu rồi, con đâu có để bụng dần hơn. Nhung thở dài nhìn sang chồng trách móc. Em bệnh nằm chết một chỗ, anh không ngó ngàng gì đến các con sao? Anh đi làm ngày hai buổi, tối về lo cho em thì còn thời giờ đâu nữa chứ. Như vậy lỗi là tại em à? Không phải, nhưng ít ra em cũng nên hiểu cho anh. Dòng Nhung bỗng dưng cứng lại. Thôi đủ rồi, chị bếp xứng tìm cho tôi chiếc roi mây. Thúy tuy lớn xác nhưng lại nhát đòn, nghe đến roi thì òa lên khóc. Nhà mình đâu có roi, cô Tảo nói khẽ. Không có thì mua, không mua thì tìm. Tìm không được ra ngoài hàng rào chặt khúc nào, thiệt bự mang vào đây. Con chừa rồi, con sợ rồi mẹ ơi. Thúy vừa khóc vừa trả lại ôm bố cầu cứu. Anh buông con ra. Thúy, lại đây mẹ bảo. Tại sao chưa đánh đã khóc? Nói mau. Thôi em, trời đánh còn tránh miếng ăn, để cho con ăn xong đã. Vừa nãy anh không nghe con nó nói ăn xong rồi cơ à? Thì để hôm khác, em còn đang mệt mà. Đám cháy nhỏ bùa cỏ, anh không dập tắt, chờ cháy trụi cả nhà. Nào đã cháy đâu mà em rộn lên, con nít biết gì mà đánh nó. Nhung giận nên thở hổn hển giọng đứt quãng. Anh không dạy được con thì để em lo cho chúng. Em cứ vào nhà nghỉ đi, để anh xử cho. Nhung hét gần như khóc. Em không cần. Thúy, là đây, con nghe chưa? Thúy thấy mẹ giận lại khóc nên xá im mặt tiếng, mặt xám như chàm. Đứng xích lại gần đây rồi nói cho mẹ biết tại sao. Tuy sợ nhưng vẫn còn đủ khôn lanh, Thúy đảo mắt một vòng sang hai đứa em cầu cứu. Khác với mọi ngày, Loan và Ly chỉ lấm lét nhìn chị, dường như sợ tội vạ lây qua mình. Chén cơm đầy không người bắt ép, tự động múc đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Thúy dừng mắt nhìn chị Tư, hy vọng tiêu tan vì khuôn mặt đang tiêu nghỉu, chỉ có mỗi Tảo là khác. Một tay đẩy cánh cửa sau bước vào, một tay cầm khúc cây dài vung vẩy. Nhung nhịp nhịp thanh cây giòn và khô kèm theo tiếng khóc vỡ lớn của Thúy. Còn nhớ Tôi đánh chị Tảo bị 2 roi. Nhưng mà nếu chưa đánh đã khóc thì bị thêm 2 roi nữa. Thúy đưa tay bụm chặt miệng, tiếng nức nở vẫn thoát ra ngoài. Con biết nhưng con không nín được. Tại sao không nín được? Tại con sợ. Con sợ roi hay là con sợ mẹ? Con sợ cả hai ạ. Cái roi không bao giờ đụng đến tới người con. Nếu con không làm điều gì có lỗi, cũng như mẹ không khi nào dùng đến nó nếu con ngoan ngoãn. Dạ con biết ạ. Con người khác vật ở chỗ có đầu óc suy nghĩ để phân định phải trái, cho nên người chỉ sử dụng roi vọt với những loài vật vì vào mái không được. Con có bảo được không hả Thúy? Con hứa với mẹ từ mai không bao giờ dám như vậy nữa. Còn đánh chửi chị Tảo nữa. Thúy lại nấc lên. Mẹ hỏi sao con không trả lời? Dạ hết ạ. Từ mai có gì không bằng lòng phải mách mẹ nhớ chưa? Dạ con nhớ ạ. Lần này mẹ cho khất, lần sau nếu còn tái phạm sẽ bị 5 roi. Giờ con xin lỗi chị Tảo đi. Thúy nấc từng tiếng dài, đưa mắt nhìn, thấy Tảo đang cố giống nụ cười mãn nguyện, nó mím môi. Chị Tảo hèn. Nhung cầm nhánh cây khô lên ngắm nghía. Đúng là một thứ mã hèn chi con bé không sợ. Nàng êm giọng. Vừa xong con đã hứa gì với mẹ? Nhưng con không muốn xin lỗi chị Tảo. Có phải con muốn mẹ dùng đến roi vọt không? Con chỉ có lỗi với mẹ, chứ không có lỗi với chị Tảo. Nhung nhìn sững con. Nó mới 9 tuổi mà đã bắt đầu bướng bỉnh lý sự, không dậy chắc hư mất. Nàng đổi qua thái độ ôn hòa trầm tính. Con có lỗi gì với mẹ? Vì đã không nghe lời để cho mẹ buồn. Tại sao mẹ buồn? Vì con đánh người lớn tuổi hơn con, tức là Hỗn. Nhung nhìn con hài lòng. Con đã xin lỗi mẹ được, sao không xin lỗi được chị Tảo? Tại chị nói xấu bố ạ. Nói thế nào mà con cho là xấu? Chị nói với chị Tư là bố có những 2 vợ bởi 7 đứa con. Không hẹn mà cả Nhung lẫn Tùng đều đưa mắt ngó Tảo chết sững. Tảo cũng nghệt mặt ra, và trong thoáng chốc khuôn mặt ấy biến thành màu xám ngoét. Nhung nhắm mắt uống cạn ly nước cam, rồi dằn mạnh mặt xuống bàn. Vụ này em để anh xử. Tùng xoay cửa đến lần thứ 10, tiếng lách cách vang lên theo vòng xoáy, nhưng bên trong vẫn không đồng tính. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ đêm, tiếng Tùng vang lên khe khẽ. Nhung, mở cửa đi em. Chỉ tiếc công năn nỉ vì cho đến giờ sau Nhung vẫn trả lời bằng sự im lặng. Cuối cùng thì Tùng đi vòng bên hông, lấy chiếc xà beng nảy cửa sổ trèo vào. Em chưa ngủ sao cứ để anh gọi hoài? Tùng cào nhau, vừa phủi bụi đất ở quần áo vừa nhìn vào nằm trên giường thản nhiên xem tivi. Cái màn ảnh hình có hình nhưng không có tiếng, đủ soi rõ gương mặt Nhung lành như tiền. Anh hỏi xem không thèm trả lời. Nhung không nhìn chồng. Anh cần nghe đến đồ đó sao? Ít ra cũng phải biết anh là chồng em chứ. Là chồng thì sao? Được quyền vào phòng vợ. Còn em không có quyền gì ngay cả trong phòng mình à? Vậy chứ nãy giờ ai đứng ngoài gõ cửa năn nỉ? Gõ cửa hay là phá cửa? Tùng cố nén sự bực tức. Em đã làm cho anh biến thành một tên ăn trộm hèn hạ. Nhưng không như thế thì làm sao mà vào đây được? Anh chè vào đây làm gì? Xem em ngủ thức thế nào. Không ngờ anh tử tế quá mà giờ em mới biết. Tùng leo lên giường nằm bên cạnh vợ. Chuyện qua lâu rồi, cứ bổn cũ nhai lại hoài, nghe giết chán quá. Thì đừng thế mặt nhau nữa. Anh xem cả tuần nay em đã tránh mặt anh mà anh vẫn chưa vừa lòng. Cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn ngừng. Ai là cây và ai là gió? Anh về phòng ngủ đi, khuya rồi. Anh muốn hỏi nguyên do là tại sao lạnh nhạt với anh? Nhung cười, nụ cười không kém phần chua chát. Anh chưa hỏi thì đã tự có câu trả lời, bắt em đẹp lại làm gì? Đẹp tốt chi đâu anh. Tùng nhìn vợ đau đớn. Anh đã nói với em 1000 lần, chỉ tại yêu em nên mới gây cảnh oan trái này. Chứ lúc xanh liều lĩnh cái mẹ bỏ đi thì đâu đến nỗi. Anh yêu em hay là tham lam? Em nghĩ anh đã dùng sai chữ. Đàn ông ai chỉ muốn bắt cá hai tay. Biết càng nói càng đi vào thế bí. Tùng vào ngay ý chính. Em biết anh đang muốn nói gì không? xin xỏ tình yêu. Sai rồi, anh vừa quyết định xin nghỉ một tuần phép đưa em đi Đà Lạt dưỡng bệnh. Cho cả con đi nữa chứ. Nhung cay đắng. Không tiện lắm, vì lại phải kéo lòng thòng cả chị Tư lẫn con Tảo theo. Có sao đâu, dù gì cũng là một chuyến xe. Một chuyến xe chở heo được heo nái, heo lứa heo sữa, cả thể 12 con rắn tròi. Đừng châm biếm nữa mà em, anh đã không còn liên lạc với họ. Về chiếc tuần rồi anh qua đó 3 lần. Mặt Tùng thoáng nét sừng sùng. Anh đến đưa thằng Út đi bác sĩ, nó bị thương hàn. Nó bệnh hay là mẹ nó bệnh? Kể ra cũng hay, 4 thằng con có hiếu, thay phiên nhau, thì cả đến 50 năm sau cũng chưa hết bệnh. Em cứ cay đắng với anh Hoài. Con người anh không dư thừa tình cảm đi ban phát, nhưng cũng không phải là người tàn nhẫn hoặc đã mất lương tâm. Nhung cắt ngang, giọng hơi lớn. Đừng nói nữa, hãy để tôi thở. Tùng sửng sốt nhìn vợ. Sao lại xưng tôi với anh? Em điên rồi à? Từ hồi nào đến giờ có thế đâu. Giá điên được để không phải suy nghĩ những chuyện anh đang làm thì sung sướng biết bao. Chuyện qua rồi mà em, anh hứa mà. Anh hứa gì? Anh hứa sẽ ở với tôi cách ngày. Anh hứa. Tùng gái đầu khổ sở. Sao mình cứ mãi đi trong cái vòng luẩn quẩn? Vòng luẩn quẩn khốn khổ chỉ có anh và người ta, không có tôi. Anh nghĩ không những cả ba chúng ta, mà còn ảnh hưởng lây đến con cái gia đình. Anh xem thầy mẹ già rồi, đâu còn sống được bao lâu. Cha mẹ tôi chắc vui sướng lắm. Tùng vòng tay ôm lấy vợ. Đừng dùng tiếng tôi, anh sợ lắm. Nhung lách người tránh vòng tay chồng. Đừng đụng vào người tôi. Mình là vợ chồng mà. Nói lại đi, anh là chồng ai? Tùng tránh tia mắt dần dứt của Nhung. Ai bảo em hiền lành? Đúng, tôi chỉ ngu chứ không có hiền. Ngu nên bây giờ mới thế. Thôi, đánh ra phòng ngoài cho em ngủ. Biết được điều đó là tốt. Tùng nghiêng người hôn lên trán vợ. Em ngủ ngon. Hơi thừa. Tha thứ cho anh. Quá thừa. Anh xin lỗi. Nhung hét lên, nước mắt giàn giụa. Muốn giết chết tôi hay sao? Cút ra khỏi đây. Tùng lồm cồm bò dậy dần dỗi. Ai cũng chỉ có sức chịu đựng trong một giới hạn nào đó. Nhung lạnh lùng. Đúng, sức chịu đựng chỉ có giới hạn. Biết vợ xiên xỏ, Tùng lại xuống nước. Anh đã làm cho em khổ bấy lâu nay. Thôi mình xí xóa, anh đền em nhé. Không cần. Lâu quá mình không gần gũi, em lọt lạt với anh là phải. Tùng đưa tay cởi nút áo vợ bị Nhung hất ra và dùng hết sức tống mạnh gót chân vào đùi chồng. Tồi bạn, sao không chờ lúc liệm tôi trước mặt mọi người làm chuyện này? Mặt Tùng tái ngắt, phản ứng quá đột ngột của vợ làm cổ họng chàng đặc nghẹn. Còn hành động và lời nói nào kinh khiếp, thù hận hơn nữa. Lần cuối cùng nhắc lại, nếu muốn tôi sống hãy để thân tôi yên. Nó không còn cảm giác một khi anh đã hết yêu. Bộ mặt võ vàng, đôi mắt sâu, làn da tái và mớ tóc lòa xòa trên gối làm Tùng rùng mình. Hết rồi, có lẽ Tùng chỉ yêu qua cái nhu mì xinh đẹp của nàng, giờ có khác chi một con ma dại. Cơn giận bùng lên, đầu óc làm Tùng thở hổn hển. Được đằng chân lên đằng đầu, cả hơn tháng nay anh nhịn nhục quá mức, biết em đối xử thế này đã chẳng bị dằn vặt khổ sở. Nhung nằm quay nghiêng vào tường, mặc Tùng đai nghiến trách móc. Lòng nàng trống rỗng, sự buồn phiền cũng đi đằng nào khi hình ảnh Tịnh đang quay về ngự dị. Nàng thấy mình như đã thoát xác, để rồi giọng nói, nụ cười, muỗng cháo đút lần lượt hiện ra. Nhung khép đôi mắt, vừa giấc ngủ đã đến liền sau đó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện Văn học Việt Nam thuộc thể loại tâm lý xã hội có tựa đề Giọt nước mắt thủy tinh của tác giả Lê Thao Chuyên qua diễn đọc của Hồng Nhung. Và để theo dõi được những tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để đón nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện của lần sau. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.